Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1337. Cô tôi giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi, dù thế nào tôi cũng phải nỗ lực một chút, nếu không lúc về cũng không tiện ăn nói. Nếu như tôi đã không thể ân cần với Minh Tâm, vậy chỉ đành thách đấu với anh thôi. Thách đấu gì đây? Sở trường của đàn ông là gì? Uống rượu, đánh đầm, bắn súng, thế nào? Được, hai người rất nhanh đã đạt được mục đích chung, quyết định thi đấu ba mục này. Quỷ Cảnh An gọi người phục vụ gọi một bình rượu mạnh nhất, dễ khiến người ta say nhất lên. Chính vào lúc này có tiếng điện thoại vang lên, là Quý Thiên Kim gọi đến, anh ấy xin phép vắng mặt một lúc quay người rồi đi nghe điện thoại. Điện thoại vừa được kết nối, Quý Thiên Kim bình thản hỏi. Mọi việc tiến triển thế nào rồi? Rất khó, về cơ bản không có một kế hồ nào có đờ chen chân vào. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Từ lúc gặp mặt đến bây giờ đã được nửa tiếng rồi, Minh Tâm còn chẳng nhìn cháu quả 10 giây. Mà Cố Gia Huy cũng chăm sóc cô ấy từng ly từng tí một, không giống như đang giả vờ, xem ra ngày thường cũng giống như vậy. Cháu không hiểu cô có chỗ nào không vừa ý anh ta hay sao? Mới để cháu theo đuổi con Linh, còn nữa, Hứa Minh Tâm có quan hệ gì với nhà họ Quý chúng ta sao? Điểm này Quý Cảnh An nghĩ mãi cũng không thông. Nếu như cháu có em gái lại còn bị một tên già sắp 30 tuổi gặm mất, cháu có vui nổi không? Quỷ Thiên Kim không vui nói. Em gái, chẳng lẽ Hứa Minh Tâm là... Quý Cảnh An bất chợt nhớ đến điều gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Minh Tâm. Chẳng trách cháu nhìn em ấy có vài phần rất giống cô. Cháu nhìn thử Cố Gia Huy xem, cháu có vừa ý không? Bao nhiêu tuổi giàu rồi, trong lòng không có chút tính toán nào hay sao? Trâu già gặm cỏ non, Quý Thiên Kim đầy một bụng tức nói tiếp. Cho nên, ngay từ ban đầu ý của cô không phải để cháu cưới con bỏ, mà là đến để kiểm tra thay cô xem xét xem, nếu hai đứa chúng nó thật sự chọn đối phương rồi thì có cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như Hứa Minh Tâm có thể rời xa Cố Gia Huy trở về với vòng tay của nhà họ Quỷ, cô cũng rất vui. Đương nhiên, đây cũng là dự tính tốt nhất. Cô à, cháu hiểu rồi, cháu sẽ nỗ lực hết mình. Kể cả không có cách nào tách họ ra, cháu cũng sẽ thăm dò con người Cố Gia Huy cho tốt, nhất định sẽ tìm được người đàn ông đáng tin cho Hứa Minh Tâm. Gì, Quý Thiên Kim dập điện thoại, mệt nhọc đỡ lấy chán, nhìn về phía bức ảnh được đặt trên bàn. Trong bức ảnh có hai cô gái đang khoác vai nhau, nở nụ cười rất rực rỡ. Khoảng thời gian đó, bọn họ vẫn là người một nhà. Nhưng vừa chớp mắt một cái, mọi chuyện đã không giống xưa, âm dương cách biệt. Ngón tay run rẩy của Quý Thiên Kim vuốt ve lấy khung ảnh lạnh buốt, đôi mắt nhuốm lấy giọt lệ, nhưng bà ấy lại hít một hơi sâu, khống chế cảm xúc của mình, không cho nước mắt rơi xuống. Bà ấy nhìn bức ảnh rất lâu, cuối cùng nhắm mắt một cách đầu khó nhưng vẫn không nhịn được mà rồi lệ. Rớt là vô thanh rời trên khuôn mặt bàn. Lúc này, rượu đã được xếp đầy hết trên mặt bàn. Hai người không nói nhiều lời, trực tiếp nốc hết ly này đến ly khác xem ai ngã xuống trước. Cách chương.